chảnh lùng không nhan khôi, ta chảnh lòng thương xót kiếp hồng nhân. Cao xanh ơi sắp bài chi ra cảnh đoạn trường, niềm tâm sự có ngăn dòng lễ thầm. Chỉ quả thật là một người đa sầu đa cảm, thấy nắm mồ quan cũng khóc mướn thương dây, buồn dương theo tiếng hát u hoài, ngày táo mộ để hồn ai sao xuyên. Chị ơi em đã được nghe lời ca trong tiếng nức, chị sao theo dư nước mắt, thương khóc một người xa lạ dưới mồ quan không bà con họ hàng. Hồng nhan xưa nay bạc số vô phần, trời sáng dành cho giai nhân, bởi chung kiếp qua nên chỉ buồn số phận, sao nó phủ vàng chi hỏi quá công. Sống thì nhớ nhớ ông bốn dặm điều, hát lại lạnh lùng khói hương. Trời đã hoàng hôn ta mau kiếp trở về, trên núi mòn sơn khê. Dạ, nhân tiết thanh minh du xuân tạo mộ, được Dương Huynh giới thiệu, Kim Trọng này xin ra mắt nhĩ dĩ tiểu thư. Dạ, chị em tôi cũng hân hạnh được diện kiến người bạn đồng song của Dương Đệ. Chị Thúy Kiều, chị ở đây, em xuống suối gọi Dương Huynh, trời sắp tối chúng ta cùng trở về gia phủ. Thúy Dân, Thúy Dân! Đừng gọi Thúy Dân trở lại. Kìa, vì sao người không muốn tôi gọi em tôi trở lại, trong khi giữa nghĩa trang tinh dân chỉ còn có tôi thì người là hai kẻ mới quen nhau? Bởi tôi vừa nghe đâu đây có những tiếng chim chiều đang ríu rít gọi nhau về tổ ấm. Có phải người muốn nói những đôi chim liền cánh, và bên ta những cây lo dao cầm? Người ơi giữa hoang liêu cô tịch lạnh lùng, xin đừng nói đến chữ tình chúng vàng đá. Phải, trong quan vắng tịch liêu chỉ còn tôi với nàng là hai người xa lạ, cho nên tôi muốn cậy nhờ có cây hoa la kết thành ý nhạc lời thơ để nói chuyện tâm. Nhưng thảo mộc đi vô tri như bỡ ngỡ thẹn thùng, rung rẩy nếp mình sau màn sương lạnh, như đang say vùi trong giấc ngủ cô đơn, để ngại ngùng cho buổi gặp gỡ đầu tiên, biết mở lời sau cho cản lời tâm sự. Trong nghĩa trang điều hiu quạnh quẻ nghi ánh hoàng hôn tắt liệm cuối chân trời. Sương sương lâu rồi lạnh khói hương, cô đơn lẻm kính vàng quang hồn. Xin ai đừng nói lời giao ước, rồi cũng tan mờ giữa khói sương. Thúy nương ơi cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, dù nghĩ nghìn năm nhớ mãi chẳng phai mờ. Từ bấy lâu tôi thầm mơ ước có một ngày nào viếng cảnh đào nguyên, để quên hết ưu phiền khổ lụy thế gian, đem tâm sự gửi vào miền sương khói phủ, rồi đê mê vì mùi hương trầm quyến rũ, đưa hồn vì tôi vào trong cõi mộng thần tiên. Rồi đây đôi ngã sơn xuyên, biết cao gửi tiếng khẽ nguyện về ai. Thôi đành cách mặt chia tay một ngày người tao ngộ đắng cay đau lòng. Người ơi qua những câu tâm sự tôi cảm thấy có gì rai rứt ở hồn tôi. Nhưng kìa, Dương Đệ và Thúy Vân đã trở lại kia rồi. Xin chào người và mong ngài tái ngộ. Phi nương, Phi nương. Kim Lan. Kiều nương, Kiều nương ơi, vừa hay tin thúc phụ đã ra người thiên cổ, nơi Liêu Dương anh phải về đó thọ tang. Tạm chia tay giả biệt bản vàng, nơi vườn Thúy xin hẹn ngày tái ngộ. Kim Lan ơi, soi dội buông tiếng từ ly trong nức nở, để cung đàn chiến sầu nhớ chơi vơi. Em nghe chừng như có một hạt sương rơi, vừa tan vỡ dối vàng trong đêm lành. Thuy Kiều, em hãy vững niềm tin ở mối tình trọn vẹn, dù xa nhau anh vẫn một niềm chung thủy với Kiều nương. Muôn trùng cách trở đất Liêu Dương, anh vẫn giữ niềm thương cùng bán ngọc. Kim Lan ơi, trăng thề còn đó trơ trơ, chưa vui sum họp đã chia ly góc bể duyên trời. Tan ăn thuốc phụ, anh sẽ trở lại với nàng. Trên lối mòn muôn dặm quan sang, em hãy chờ gió ngựa đưa bản tình trở lại. Kim Lan ơi, dù là buổi chia ly còn hẹn ngày tái ngộ, nhưng nghịch cảnh cách ngăn nào có ai ngờ. khi chàng tìm trở về em biết trả lời sao. Khi chàng hỏi rằng chị đã bỏ đi đâu, để hiền làm thuê nhân sầu dâm tim nhà. Thủy dân em ơi, bởi gia cảnh gặp hồi tay biên, cứu cha già nên chỉ phải vì hiếu tâm cam chịu bán mình, thân bèo giặc sẽ linh đinh ngoài bao tu. Chị ơi hiên lãm thúy còn đâu những ngày qua mộng, ai đợi chờ ai xuống lầm thấm dây gầy. Đoạn trường tới lại Kim Lan đã cam phận mình duyên kiếp dở dang, đành nín chịu cảnh khổ phàn cay đắng. Em hãy vì chị mà cho chàng nghĩ sống, chỉ gửi đời qua trong nắng sớm mưa chiều. Chị dân, em hãy nghe lời chị mà đáp nghĩa đền ân. Chỉ vì ái cố tình chàng sẽ hiểu mà thương tha chúa chị. Chỉ đừng trói buộc em vào cánh eo lô, trong khi chỉ sắp làm té má hồng bạc xu. Rồi đây thì chị vẫn thân vào mưa gió, em phải đem tim mình mà trao đổi tình yêu. Bài chi duyên kiếp lá lai đặt em trước ngã ba đường tình xưa, phận làm em phải thấy duyên đổi nợ cho người ra đi được vẹn vẽ đôi đời. Thôi chị giả từ cất bước ra đi, em ở lại nhớ lời gửi gắm. Sống xa gió gió phương trời, rồi thân bèo dạt qua tôi. Hay hay lắm. Nhưng giọng ca sao mang nhiều cay đắng. Trong tiếng đàn nức nở điệu thê lương. Đã lâu lắm rồi, đêm nay ta mới đặt chân đến chung lầu hồng, để thấy tận mắt nhan sắc một nàng kiều nữ. Là gái thanh lâu, thiếp chỉ mong làm đẹp lòng tao nhân mặt khách. Xin ai đừng quá lời khen, thêm tuổi thẹn kiếp ma hồng. Không, ta không phải là hạng khách tầm thường. Mỗi lần đặt chân đến thanh lâu là để đòi qua hỏi nguyệt. Nghe giọng nói và tứ phong lẫm liệt, chắc người có một cuộc đời khác biệt thế nhân. Phải vì ta là một kẻ trượng phu, không bể gian sân dễ dùng ngang dòng. Vui với gió tăng và làm bạn với cung đau. Suốt kiếp mà phiêu lưu một mình ta cô độc. Nghe đồn có một gia nhân nên ta mới tạm mới dừng chân. Họ Từ tên Hải, quê quán tại Việt Đông. Có lẽ đây cũng là thử sắp đặt của Hoa Công. Ta bằng lòng bỏ tiền chuộc nàng ra khỏi chung lầu hồng tử đêm. Thúy Kiều, nàng nghĩ thế nào? Dạ, tiếp xin dạng tạ tâm ân của trang anh hùng mà thương. Nhưng nghĩ bọn mình là quá hèn, có nỗi đâu dám cùng ai ước nguyện mối châu. Bởi nặng lòng tiếc ngọc thương ngôn. Có vậy nàng hãy theo ta vào chấp mặt băng nhân, đem tiền chuộc nàng ra khỏi cảnh chim lòng ca chậu. Kiều nương, màn đêm bắt đầu buông xuống, tông đã điểm thu không. Nàng hãy vào an nghỉ chung tư dinh, ta còn bận việc quân tình ngoài hậu sân. Bẩm tướng công, tiếp vừa thưa với tướng công về việc cầu hòa với Hồ Tô Nguyên. Về với triều đình sẽ chấm dứt nạn đau binh. Chẳng hay tướng công nghĩ sao? Có nghĩa là nàng muốn cho Từ Hải này phải xếp dâu quân cờ, làm thân phận một hàng thần lơ lắm. Có phải vậy không? Nhưng nói triều nổi vẫn dành cho tướng công nhiều ân huệ, vẫn công hầu thanh tướng kém chi ai. Những áo bảo cân đai còn phải lại phải quỳ đấu bằng hùng cư một biên tùy ngang dọc. Từ công, thiếp đồng nghị, nếu hoàng thượng giáng bổng lộc thì tướng công cũng nên quy thuận thiên triều, còn hơn mãi lâm dù trong máu lửa binh đao. Đóng xương vô định đã cao hơn núi, trong số phận ít may nhiều rồi, việc tử sinh ví như giấc chim bao. Nếu chẳng may tướng công có mệnh hệ nào, thì đời thiếp biết lấy ai mà nương tựa. Thuy Kiều ơi, bấy lâu nay tung hoành sông Ngô bể sợ, không lẽ vì ham cân đai áo mau mà ta đây bỏ cả một cơ đồ, phận mình sẽ ra sao khi hàng thần giữa vàng son điện cát luôn miệng tung hô và túi lòn dân già, từ hãy chẳng bao giờ khấn quan, ta sẽ chiều theo y muôn vợ hiền. Vậy nội nhật hôm nay ta sẽ hạ lĩnh giải minh và ra nghinh tiếp sư thần Hồ Tông Hiến. Quân sĩ, yeah. An binh bất động, xếp giao quy hàng. Ta mặc lễ phục đại quan, hãy mở cửa thành ra đầu hàng thánh thượng. Tam quân xạ tiễn. Trời, ta đã mặc mô Hồ Tông Hiến vì nghe lời Thuy Kiều nên thất thế xa cơ. Ôi trải bao năm dựng do gầy mưa, nay một phút cơ đồ nghiêng ngựa. Trời ơi, chiến địa tiêu sơ bung bề lửa đỏ, cũng bởi ta quá si mê nghe lời Kiều nữ, mà giờ đây ba quân tương sĩ phải đành cam gục ngã chốn xa trường. Ôi còn đâu thời liệt quanh ngang dọc dãy dùng, khi hùng tiên đã xa vào cắm bẫy cũng cam đành bỏ gối quanh tay. cùng nàng nằm chung số kiếp. Hãy đợi chờ ta ghi vài thiên tuyệt bút, để lại ngàn sao cho hậu thế.